Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chương 50-2052. Dung nham trong thế giới. Nhân loại văn minh thành thị hình chiếu chỉ ngắn ngủi xuất hiện mấy giây. Thực mau liền biến mất, trừ bỏ Tô Đường. Tất cả mọi người khiếp sợ đến một câu đều nói không nên lời. Đối với sương mù chi thành, tinh tế những năm gần đây có rất nhiều suy đoán, nhưng là nhìn đến chân thật thành thị, giống như cổ địa cầu người phát hiện ngoại tinh nhân kiến tạo lâu đài giống nhau không thể tưởng. Tượng Tô Đường tuy rằng biết sương mù chi hải trung ương đảo nhỏ có nhân loại thành thị tồn tại, nhưng là nhìn kiến trúc phong cách riêng một ngọn cờ thành thị, vẫn là thầm giật mình. Hải thị thận lâu xuất hiện thành thị đều là đỉnh nhọn tháp cao kiến trúc. Vô hạn mà tiếp cận không trung, dường như ở nghe vũ trụ thanh âm, loại này kỳ diệu cảm giác quanh quẩn ở Tô Đường trong lòng thật. Lâu không tiêu tan, thẳng đến Đông Dương hét to một tiếng, thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy không biết khi nào. Vô số hỏa thần lằn bò đầy đầu đỉnh huyệt động, từ bốn phương tám hướng ùa vào tới. Trên mặt đất, sơn thể trên vách, bao gồm dung nham chính giữa hồ trên đảo nhỏ, đều bò đầy hỏa thần lằn, đại gia cẩn thận. Loại này hỏa thần lằn sẽ phun hỏa, đừng làm chúng nó gần người. Nguyên Hoa giáo thụ sắc mặt đột biến, hướng tới Tô Vu hô, Tô Vu tiên sinh, ngươi mau trở lại, giáo thụ, cổ tinh tế học thượng. Không phải nói hỏa thần lằn không cắn người, có thể đương sủng vật dưỡng sao? Xuân Hy sắc mặt trắng bệch mà nhìn vô số hỏa thần lằn bò ra tới. Nguyên lai trống rỗng ngầm dung nham thế giới, nháy mắt liền chen đầy hỏa thần lằn. Xuân Hy, ngươi có phải hay không ngốc? Nhiều như vậy hỏa thần lằn, không cắn người ngươi tin sao? Ta tích cái mẹ ruột ông ngoại a, ta có dây đặc khủng bố chứng. Đông Dương đã sợ tới mức mặt như màu đất, che lại đôi mắt, run bần bật mà bắt được Tô Đường quần áo. Tô Đường cũng có dây đặc khủng bố chứng. Thấy thế nhăn lại chân mày. Hô, Tô Vu, đại gia đừng hoảng hốt, kết phòng hộ cháo. Phòng ngữ giáo thụ lời còn chưa dứt, hít hà một hơi, chỉ thấy một con to lớn hỏa thần lằn từ dung nham trong hồ bò ra tới. Đạp lên trên mặt đất đều ẩn ẩn chấn động. To lớn hỏa thần lằn gắt gao mà nhìn chằm chằm kẻ xâm lấn. Một ngụm hơi thở phun ra tới. Chính là một đoàn liệt hỏa, mọi người lưng tựa lưng. Vội vàng kết khởi phòng hộ cháo, chống lại vòng thứ nhất công kích, mà rậm rạp loại nhỏ hỏa thần lằn đã vây quanh lại đây. Bắt đầu công kích tinh thần phòng hộ cháo, giáo thụ. Hỏa thần lằn rốt cuộc sợ cái gì? Người mau nói, Đông Dương mở một con mắt, hỏa thần lằn là động vật máu lạnh. Lấy hỏa vì thực, giống nhau sống ở với khô mộc, nơi này hỏa thần lằn ký sinh với dung nham. Dùng băng công kích thử xem, Cớt đại đế gợn sóng bất kinh thanh âm truyền tới. Mọi người đồng thời xem qua đi, Hắc Y Vu sư đã khấu tay, đạp lên dung nham trong hồ không ngừng toát ra tới hỏa thần lằn trên người. Trong chốc lát liền lướt qua dung nham hồ, thân hình như quỷ mị giống nhau mà lên bờ. Cớt đại đế vừa lên ngạn, đã bị bốn phương tám hướng hỏa thần lằn vây quanh, băng công kích. Chính là chúng ta không có băng, cũng không có thủy, nơi này chỉ có hỏa a. Nguyên Hoa giáo thụ thấy hắn nhẹ nhàng lên bờ. Đại hỉ, A Đường, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nhặt được màu xanh băng tinh thạch sao? Cái loại này màu xanh băng tinh thạch, Tô Đường bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Từ nguồn năng lượng dương lấy ra một viên màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch. Đánh bóng ném đi, bị bậc lửa năng nguyên thạch nháy mắt hóa thành nhiên liệu. Rơi trên mặt đất đốt thành một mảnh, hỏa thần lằn phía sau tiếp trước mà đi cắn nuốt ngọn lửa, màu đỏ hy hữu năng nguyên thạch có thể làm nhiên liệu, như vậy ngược lại. Màu lam hy hữu nguồn năng lượng là cũng có thể làm đông lạnh vật dẫn. Màu xanh băng tinh thạch năng lượng càng thêm tinh thuần, có lẽ sẽ có đông lạnh hiệu quả, có thể thử xem. Tô Đường ánh mắt sáng như tuyết, gật đầu nói, hai người đối thoại nghe được mọi người không hiểu ra sao, ca ca. Tỷ tỷ, cầu các ngươi, có có biện pháp các ngươi liền mau xử, trở về ta kêu các ngươi ra ra nãi nãi cũng đúng. Các ngươi mau xem, kia đại gia hỏa lại muốn phun phát hỏa, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia vẻ mặt đưa đám hô. Nhìn rậm rạp hỏa than lan, sợ tới mức lại nhắm hai mắt lại, sống không còn gì luyến tiếc, lần trước còn có ai nói muốn dưỡng một con hỏa thần lan làm sủng vật. Hắn muốn tấu chết hắn nha, Gớt đại đế mắt phượng sâu thẳm. Lạnh lùng nói, câm miệng, kết hảo phòng hộ cháo, nam nhân nói xong. Trong tay màu xanh băng tinh thạch đã bị một cổ tinh thuần tinh thần lực tung ra đi. Nghiền nát, tức khắc một cổ hàn ý đánh úp lại. Trên mặt đất còn ở cướp cắn nuốt ngọn lửa hỏa thần lan nháy mắt đã bị đóng băng trụ một mảnh tô. Đường thấy thế, trên tay màu xanh băng tinh thạch cũng vứt đi ra ngoài. Đem bên phải hỏa thần lan đông lạnh trụ, tức khắc toàn bộ dung nham trong thế giới truyền đến từng trận băng hàn chi khí, nguyên hoa giáo thụ. Đám người đã dạy ra ở, bị đông lạnh run bần bật, đồng thời lại mừng rỡ như điên. Này! Đây là cái gì tinh thạch? Cư nhiên có thể có đóng băng hiệu quả. Thiên chọc, đây là cái gì? Đi, Curse đại đế quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở phun hỏa to lớn hỏa thần lan. Đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Cường đại tinh thần lực nghiền áp qua đi. To lớn hỏa thần lan bị cường đại tinh thần lực trực tiếp khống chế tại chỗ. Kịch liệt mà dãy dụa lên. Liên quan huyệt động đều đất rung núi chuyển lên, Xuân Hy. Khống chế tinh thần lực tung ra màu xanh băng tinh thạch. Sau đó tinh thần lực nghiền nát, nó có thể đông lại phạm vi 10 mét trong phạm vi sinh vật Tô Đường nhanh chóng mà giáo Xuân Hy. Sau đó trầm giọng hô, đại gia đường cũ phản hồi, mau Tô Đường dẫn đầu hướng tới khi sơn thể cái khe đi đến. Tinh thần lực khởi động phòng hộ cháo, phòng ngừa sơn thể cái khe hỏa thần lằn nọc độc công kích chạy mau a. Xuân Hy, ngươi có phải hay không cũng có màu xanh băng tinh thạch? Mau, cho ta một cái, Đông Dương hưng phấn mà kêu lên, tìm. Tìm, tìm không thấy, Xuân Hy luống cuống tay chân mà vốt nguồn năng lượng Dương. Sau đó bị Gớt đại đế xách lên cổ áo, bay thẳng đến sơn động ngoại chạy như điên, mọi người một đường chạy như điên ra ngầm dung nham thế. Giới, chạy thở hổn hển, liên tiếp chạy ra 1000 mét. Mới ngã ngồi trên mặt đất, một thân chật vật, đây là ta đã thấy đáng sợ nhất sinh vật. Không gì sánh nổi, Đông Dương liều mạng mà truy ngực. Cả người đều sợ tới mức mướt mồ hôi. Mụ mụ mễ nha, ta trở về tuyệt đối muốn viết cuốn sách, đã kêu làm sương mù chi thành lịch hiểm ký, là. Là rất đáng sợ, Xuân Hy xoa cái trán hãn, nhìn Tô Đường cộc lốc cười. Đường đường, ngươi không sao chứ? Tô Đường lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt cười, ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, may mắn bọn họ có màu xanh băng tinh thạch, bằng không nhiều như vậy hỏa thần lan, liền tính bọn họ lực khống chế kéo mãn, đối phó lên cũng thập phần cố hết sức, liền tính như thế, này một phen động tĩnh, nàng tinh thần lực cũng bị đại lượng tiêu hao, chỉ còn lại có 1/5, sương mù chi trong thành đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải mãnh thú. Mà là không có thời khắc nào là tinh thần lực tiêu hao Tô Vu tiên sinh. Tô Đường, các ngươi vừa rồi dùng màu xanh băng tinh thạch, rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên có thể có như vậy kỳ hiệu. Nguyên hoa giáo thụ phục hồi tinh thần lại. Hai mắt sáng lên hỏi, Gớt đại đế mắt phượng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Tô Đường thấy hắn như vậy không lưu tình. Vội vàng nói, giáo thụ. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên nhặt được, cũng không biết là cái gì, màu xanh băng tinh thạch bí mật bọn họ còn không có thăm dò ra tới. Tự nhiên không thể dễ dàng nói cho người ngoài, nga nga. Thì ra là thế, nguyên hoa giáo thụ, người cũng như tên, nhất khéo đưa đẩy lõi đời. Thấy thế cũng liền không hảo tiếp tục truy vấn, đem đầy bụng nghi vấn, khiếp sợ, kinh hỉ tất cả nuốt vào, cùng phong ngữ giáo thụ liếc nhau. May mắn nha, lúc này đây là bọn họ cùng Tô Đường tổ đội, như luận như thế nào, Tô Đường cái này học sinh, bọn họ đế quốc quân sự học viện đoạt định rồi, nhưng ngàn vạn không thể bị học viện khác phát hiện, tốt nhất đem vị này cường đại thần bí vu sư. Cũng nhất định cướp được học viện tới, Người quái gở lạnh nhạt điểm không quan hệ. Trong học viện cổ quái giáo thụ nhiều đi. Gì, Xuân Hy, người mau tìm một viên cho ta chơi. Ta lấy Lâm Đông thành đặc sản cùng ngươi đổi, Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia chơi xấu mà reo lên. Xuân Hy người thành thật, tìm một viên màu xanh băng tinh thạch cho hắn, Đông Dương cười đến miệng đều suýt nữa liệt tới rồi. Nhĩ sau, đáy mắt đều là tinh quang. Xuân Hy này ngốc tử, về sau bị người bán đều còn cho người ta đếm tiền đâu. May mắn gặp được chính là hắn. Hắn là sẽ không bạc đãi hắn, hảo huynh đệ. Giảng nghĩa khí, liền một viên. Ngươi cũng không thể lại tìm ta muốn, không thành vấn đề. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói, chỉ cần chúng ta Lâm Đông thành có. Bao ở ta trên người, Đông Dương vỗ ngực nói, Nguyên Hoa giáo thụ đám người xem suýt nữa cơ tim tác. Nghẽn, này hỗn thế tiểu ma vương. Liền như vậy làm hắn hãm hại lừa gạt đi một viên tinh thạch. Kia tinh thạch đến nay tinh tế đều không có hiện thế. Giá trị liên thành a, nhà bọn họ như thế nào liền không có như vậy tiểu hỗn đàn. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh một chút chạy về căn cứ, lại kéo đi xuống, các ngươi tinh thần lực muốn gặp đế, Gớt đại đế nhìn Tô Đường. Thấy nàng tinh thần đã có chút uể oải, hiển nhiên là vừa mới dưới mặt đất dung nham trong động tiêu hao đại lượng tinh thần lực trở về. Lại có trạng huống, các ngươi kết phòng hộ cháo, không cần lại làm A Đường đỉnh ở các ngươi đằng trước, Hắc Y Vu sư lạnh lùng mà mở miệng. Sắc bén ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hoa giáo thụ đám người, Nguyên Hoa giáo thụ đám người mặt già đỏ. Lên, lại nói tiếp Tô Đường tiểu cô nương phản ứng quá nhanh. Tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là mọi việc đều xông vào phía trước, khởi động phòng hộ cháo thế bọn họ đứng vững sở hữu áp lực. Này một đường nhìn như là bọn họ mang đội, nhưng là gặp nạn khi có Hắc Y Vu sư, chạy trốn khi có Tô Đường kết phòng hộ cháo, bọn họ ngược lại là kéo chân sau người, nói ra đi chỉ sợ đều không có người tin tưởng, hắc hắc. Tô Vu tiên sinh, người vừa rồi quá dung nham hồ tư thế quá soái, có thể dạy ta sao? Ta có thể hành bái sư lễ. Đông Dương cơ linh mà nói sang chuyện khác. Thuận tiện vỗ Tô Vu mông ngựa, Gớt đại đế khóe môi gợi lên. Ngươi quá ngu ngốc, không thu ca, ngươi đây là nhân xâm công kích, không mang theo như vậy. Ta còn là cái hài tử, có Đông Dương một đường nói chêm chọc cười. Không khí cuối cùng lại hòa hợp lên, trở về trên đường, một đường hữu kinh vô hiểm, xuyên qua dung nham trì không gian thông đạo trở lại cánh đồng tuyết khi. Mọi người vội vàng bọc lên áo lạnh dày cộm. Lấy ra ván trượt tuyết, mang lên kính bảo vệ mắt, nhưng là trượt trở lại căn cứ, trượt số giờ trở lại căn cứ. Tiến quân chính đại sảnh, từng trận ấm áp đánh úp lại, mọi người lúc này mới giống như sống lại đây giống nhau, Tô Đường đội ngũ là cuối cùng một đám trở. Lại căn cứ, trước kia rời đi mười mấy đội ngũ cơ bản đều là ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng liền quay trở. Về căn cứ. Trừ bỏ số ít đội ngũ có thu hoạch, đại bộ phận cơ bản là đi ra ngoài nhìn mùa đông cảnh tuyết. Sau đó đông lạnh đến run bần bật, đường cũ phản hồi, Tô Đường đám người trở lại căn cứ khi. Liền thấy số ít mấy chi không trở về đội ngũ vây quanh bếp lò. Uống tiểu rượu, ở khoác lác, nói lúc này đây thăm dò hiểu biết các ngươi cũng không biết. Rừng sương mù hiện tại chính là một tòa tuyết trung rừng rậm. Một đường thông suốt, tuyết địa thượng nơi nơi đều là đông cứng gà rừng cùng thỏ hoang. Đều không cần lấy gậy gộc gõ, nhặt lên tới là có thể nhét vào nguồn năng lượng dương. Ha ha, khắp nơi đều có, nhặt thật sảng, chúng ta còn gặp đông cứng man man nghiêu đàn. Đáng tiếc chỉ lộng đã trở lại 2-3 đầu. Hắc, ngươi đừng nói, mùa đông trừ bỏ lãnh, thật đúng là rất có ý tứ. Ít nhất không nguy hiểm như vậy, cũng không phải là. Mùa đông lớn nhất nguy hiểm là rét lạnh, Lâm Đông thành đội ngũ đã trở lại, cũng không biết ai nói. Một tiếng, đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía đẩy cửa tiến vào Tô Đường đám người. Các ánh mắt sáng ngời, đại gia chờ ở nơi này không trở về. Chính là tưởng trước tiên biết Lâm Đông thành đội ngũ có cái gì thu hoạch. vì cái gì Lâm Đông Thành cùng Xuân Phong Thổi đều ở điên đoạt một cái gọi là Tô Đường tiểu cô nương. Này tiểu cô nương rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Một hồi đến quân chính đại sảnh, Đông Dương liền cởi ra lông xù xù quần áo mùa đông. Đẩy ra mọi người, hắc hắc cười nói, nhường một chút, bếp lò mượn một chút, tiểu thiếu gia xách theo bếp lò. Ân cần mà xách đến trống trải vị trí, cười nói, Đường Đường, Tô Vu lão sư, mau tới nơi này ấm áp thân mình. Xuân Hy, ngươi cũng tới, đừng đông lạnh tới rồi, Tô Đường mỉm cười. Cướp đại đế mặt vô biểu tình, Vân Hoa giáo thụ đám người tâm tác, lạnh lùng tuyết chụp ở trên mặt. Ha ha, tiểu vua nịnh nọt, liền chưa thấy qua này hỗn thế tiểu ma vương như vậy ân cần quá. Hiện thực, mặt dày vô sỉ, Tô Vu tiên sinh rõ ràng cự tuyệt thu hắn vì học sinh. Còn dám kêu lão sư, bọn họ này đó lão sư không biết xấu hổ sao. Tô Đường như cũ mang mũ, che đi hơn phân nửa cái khuôn mặt nhỏ. Một bên Gus đại đế cũng là như thế. Nam nhân ngồi xuống, quanh thân mấy thước trong phạm vi đều giống như giáng xuống bóng ma giống nhau. Tự mang khí chàng, A Đường, ta muốn đi về trước, có chuyện thượng tuyến cho ta nhắn lại, Gus đại đế tính thời gian. Mặt sau quân hạm phải trải qua tinh vực biên cảnh tuyến. Còn muốn đi ngang qua một đoạn sao băng khu, vì để ngừa vạn nhất, gần nhất hắn đều không thể hình chiếu tốt, ta sắp tới tưởng nghỉ ngơi một chút. Quá đoạn thời gian chúng ta lại tổ đội đi, Tô Đường gật đầu. Lúc này đây phát hiện thật sự là quá mức kinh người. Một khi Lâm Đông Thành đội ngũ phản hồi tinh tế nhất định chấn động, đến lúc đó nàng cũng sẽ bị người biết. Quá cao điệu, nàng muốn biến mất một đoạn thời gian. Huống hồ, một tháng chi kỳ đã qua hơn một nửa. Cách ly khu sự tình càng thêm khẩn cấp, ở Gớt Đại Đế tới Hạ Dung Thành phía trước. Nàng liền phải thăm dò rõ ràng cách ly khu có hay không bạo động kế hoạch. Cùng cách ly 6 khu địch hạnh đám người tiếp phía trên. Bố trí sự tình phía sau, Gớt đại đế gật đầu. Vừa lúc a, à, lúc này đây chơi hảo vui vẻ. Các ngươi liền phải về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi nhưng không chuẩn trộm tổ đội. Lần sau nhất định phải mang lên ta. Ta có thể ra đoàn phí, Đông Dương thất vọng mà kêu lên, một bên Nguyên Hoa đám người tuy rằng thất vọng, nhưng là nội tâm càng có rất nhiều kích động cùng lửa nóng. Bọn họ lúc này đây mang về quá nhiều hỏa hồng sắc tinh thạch. Ngầm dung nham thế giới phát hiện, hơn nữa hải thị thận lâu xuất hiện nhân loại thành thị hình ảnh. Bọn họ Lâm Đông Thành bị bỏ qua cùng cười nhạo nhiều năm như vậy. Rốt cuộc muốn quật khởi, lúc này đây thật là không có cô phụ lão viện trưởng chờ mong. 10 viên trời đông giá rét thạch, một lần tổ đội, mang về thật lớn thu hoạch Tô Đường. Lúc này đây thật là đa tạ ngươi cùng Tô Vu tiên sinh. Chờ ta trở về cùng lão viện trưởng hội báo một chút lúc này đây tình huống. Viện trưởng nhất định sẽ cao hứng, về sau chúng ta nhất định phải nhiều hơn liên hệ nha. Về sau có cái gì việc khó đều có thể tìm chúng ta cùng viện trưởng, Nguyên Hoa giáo thụ tươi cười. Đầy mặt mà nhìn về phía Tô Đường, chỉ kém muốn nói, mau tới Lâm Đông Thành, điều kiện nhậm ngươi khai, toàn ngạch học bổng, lão sư nhậm ngươi chọn lựa, tốt, cảm ơn giáo thụ, nếu các ngươi nhìn đến lão sư nói, chiếu cố nhiều hơn một chút lão sư liền hảo, Tô Đường cũng không chút khách khí. Sở dĩ nguyện ý cùng Lâm Đông Thành người tổ đội, dẫn bọn hắn trừ Hỏa Sơn tân bản đồ, chính là đưa bọn họ hỏa hồng sắc tinh thạch, đổi lấy ai lão sư Lâm Đông Thành địa vị tốt. Nhất định Nguyên Hoa giáo thụ liên tục gật đầu, một bên mấy chi đội ngũ dựng lên lỗ tai. Nghe xong nửa ngày cũng không có nghe được có quan hệ vật tư sự tình. Tức khắc nóng nảy, Lâm Đông thiếu gia, các ngươi đều thu hoạch gì nha? Là nha, nói ra làm chúng ta hâm mộ một chút, Đông Dương đắc ý mà nhếch lên cằm. Nói ra hù chết các ngươi. Tính, bổn thiếu gia thiện tâm. Không nói, mau nói nha. Đừng điếu người ăn uống, một đám người tức khắc tò mò mà vây đi lên. Mồm năm miệng mười hỏi, Tô Đường cùng Tô Vu liếc nhau. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi quân chính đại sảnh. Phong tuyết chung. còn truyền đến Đông Dương đắc ý rào rạt thanh âm, đều là khiếp sợ tinh tế đại sự. Các ngươi chờ thực tế ảo quảng trường đại sự kiện thông cáo đi, mà tương lai mấy ngày. Thẳng đến Gớt đại đế quân hạm đến Hạ Dung Thành, toàn tinh tế đều ở nhiệt nghị Lâm Đông Thành lúc này đây thăm dò kinh người phát hiện, mà phải bị tế. Không kinh tế, muốn chính quyền không chính quyền, cuối cùng chỉ có thể phát triển học thuật bần cùng tinh vực Lâm Đông Thành bởi vậy tỏa sáng rực rỡ. Không người biết hiểu, đế quốc quân sự học viện cùng Lâm Đông Thành đệ nhất gia tộc đều ở bí mật tìm kiếm trong hiện thực. Tô Đường cùng Tô Vu hai người, thể muốn cướp ở mặt khác quý tộc phía trước, đem người cướp được Lâm Đông Thành tới. Hết chương.